Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 102, toàn bộ tiệc cá. Góc truyện audio.com. Không chỉ là trong nghề ở thảo luận, Tần Nghệ bên này cũng là hải lợi hại. Dù sao Tôn Diệu Hỏa là Tần Nghệ thanh nhạc hệ đi ra học trường. Tần Châu nghệ thuật học viện phương diện này lòng trung thành vẫn là rất mạnh. Sân trường diễn đàn 80. Trở lên bài post đều tại trò chuyện chuyện này. Tôn học trưởng Ngưu Phê. Rõ ràng là tiện ngư Ngưu Phê. Ta nói Tôn học trưởng vận khí Ngưu Phê. Tiện ngư thật là đem khúc cha tầm quan trọng hiện ra tinh tế. Lần trước giúp Triệu Doanh Các đánh ngã một đường ca sĩ. Lần này lại mang theo Tôn Diệu Hòa học trưởng giết chết một đường ca sĩ. Ta đều bắt đầu hoài nghi tiện ngư là cố ý rồi. Tôn Diệu Hỏa cùng Triệu Doanh Các căn cơ càng mỏng càng lộ ra hắn tiện ngư bản lãnh lớn a. Trên thực tế Tôn Diệu Hỏa căn cơ đừng nói sánh vai một đường ca sĩ rồi. Coi như cùng Triệu Doanh Các so với cũng là kém một mảng lớn. Bài hát này từ cũng lợi hại. Câu kia không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Bị có khuynh hướng thích cũng không có sợ hãi. Thật là viết lên ta trong tâm khảm đi. Ta quyết định đem câu này ca từ trở thành ta cá tính ký tên. Tiện ngư viết chữ năng lực thực ra hoàn toàn không thua gì hắn soạn nhạc thực lực. Hay là thôi đi, bài hát này từ phát ra ngoài đến bây giờ. Ta ít nhất có 10 trở lên bạn tốt đem những lời này dùng làm chính mình cá tính ký tên. Liếc mắt nhìn sang còn cho là bọn họ là mỗ khoản mới ra tới bộ oa món đồ chơi đâu rồi. Liền sợ bọn họ có thiên đột nhiên tin cho ta hay nói. Thực ra cho tới nay bọn họ cũng là cùng một người. Ta nếu không tin bọn họ còn có thể đổi một hào theo ta nói chuyện. Diệu Hỏa thật muốn phát hỏa. Nếu như nói, sinh như hạ hoa, để cho Tôn Diệu Hỏa học trưởng thành công xuất đạo lời nói. Bài hát này đã đầy đủ để cho Tôn học trưởng bắt đầu lớn danh tiếng rồi. Sau này mọi người khi nhìn đến Tôn Diệu Hỏa tên, chắc chắn sẽ không lại cảm thấy xa lạ. Rất nhiều người thấy Tôn Diệu Hỏa tên, phản ứng đầu tiên đúng là rất xa lạ. Ngoại trừ đặc biệt thích sinh như hạ hoa, bài hát này. Có mấy người biết hắn Tôn Diệu Hỏa là ai đây? Nhưng tình huống bây giờ quả thật không giống nhau. Đừng nói là trong nghề đám người kia. Coi như này thủ ca khúc bình luận trong vùng. Cũng có không ít người thảo luận Tôn Diệu Hỏa nghệ thuật ca hát. Dù sao, Hồng Mân Côi có thể là không phải phòng thu âm buộc con chó là có thể hát bài hát tốt khúc. Bài hát này âm vực tương đối thấp. Không có đối ứng với nhau nghệ thuật ca hát căn bản không khả năng khống chế tốt. Ngoại trừ nghệ thuật ca hát, bài hát này còn phải có cảm tình. Suy nghĩ một chút Tôn Diệu Hỏa vì lục bài này Utamaro lều rồi bao lâu. Lại suy nghĩ một chút Kim Thư Vũ cũng không nhịn được muốn cướp bài hát này biểu diễn cơ hội. Cũng biết bài hát này cũng không có nghe vào đơn giản như vậy. Có thể có người lại nói. Bài hát này ta cũng sẽ hát nha. Bất quá như vậy thôi. Chỉ từ biểu diễn độ khó mà nói, Hồng Mân Côi đúng là dễ dàng truyền bá loại hình. Nhưng sẽ sướng họa hát thật tốt là hai khái niệm. Dù là điệu khúc hoàn toàn nhất trí, hát không ra cái kia vị cũng chỉ sẽ để cho bài hát này mị lực giảm bớt nhiều. Trên thực tế rất nhiều người nghe ca nhạc, nghe chính là cái kia vị, biến thành người khác tới hát. Mùi vị thì không đúng, đây là nghe một chút là có thể nghe được. Liền điểm này mà nói, Tôn Diệu Hỏa đáng giá khẳng định, bất quá bình luận khu càng nhiều hay là ở bài hát của thảo luận bản thân. Nơi này đã là một ít âm nhạc người yêu thích căn cứ. Cùng thời điểm là rất nhiều người đi đường ra một chút. Nói tao lời nói địa phương. Tỉ như một cái nhắn lại chính là chỗ này nói gì. Tối hôm qua bắt đầu bạn trai vẫn nghe bài hát này. Hắn có phải hay không là đang ám chỉ cái gì? Bạn tốt nhân hỏi. Bị có khuynh hướng thích là cảm giác gì? Phía dưới điểm đáng khen cao nhất trả lời là, người giết nhân, hắn lại hỏi người bị thương không, có đau hay không, cho nên bài hát này cố sự, Thực ra rất thương cảm. Nam nhân chính là như vậy. Thích ngoan ngoãn, cũng cự tuyệt không được tao. Chỉ có nghe từ nội tâm của tự mình, mới có thể quá tốt cả đời này. Bình luận khu thích nhất, hay lại là loại này văn nghệ thương cảm giọng. Điểm này, địa cầu lưới ức vân cũng rất biết. Nhưng kỳ thật liên quan tới bài hát này còn có một cái bối cảnh cố sự. Cái này bối cảnh cố sự giống vậy bắt nguồn ở địa cầu. Cho nên là đám này lam tinh nhân không biết. Đồng thời cái này bối cảnh cố sự cũng là bài hát này ca từ sáng tác linh cảm. Đó là Trương Ái Linh tiểu thuyết Hồng Mân Côi cùng Bạch Mân Côi kinh điển mở đầu. Một người nam nhân cả đời đều có như vậy hai nữ nhân. Ít nhất hai cái. Cưới Hồng Mân Côi, lâu, Hồng biến thành trên tường một vệt con muỗi huyết, mà Bạch hay lại là, trước giường minh nguyệt quang, cưới Bạch Mân Côi, Bạch là được trên y phục dính một viên cơm dính tử. Hồng nhưng là trên ngực một viên chu sa nốt ruồi. Chuyện nhỏ này thực ra cũng không ảnh hưởng nghe ca nhạc tâm tình. Ngàn vạn lần chớ cảm thấy thiếu cái gì, thực ra cái gì cũng không thiếu. Bởi vì coi như trên địa cầu, nghe qua Hồng Mân Côi nhân, cùng với những thứ kia cảm giác mình nghe hiểu bài hát này nhân, cũng có 90, trở lên căn bản chưa có xem qua Trương Ái Linh tiểu thuyết. Thậm chí căn bản không biết có chuyện như thế. Này từ Hồng Mân Côi phát hành ngày thứ 2 liền nhanh chóng giết tới hạng nhất bảo tọa liền có thể thấy được lốm đốm. Ca khúc đã đầy đủ. Trần Chí Vũ đúng là vẫn còn lạnh. Hắn hạng nhất bảo tọa chỉ ngồi một ngày. Dùng ngoại giới trêu chọc thức hình dung chính là Trần Chí Vũ liền cái mông cũng ngồi chưa nóng. Bất quá Trần Chí Vũ đã sớm dự liệu được cái kết quả này. Cho nên tại chính mình bị chen đến hạng nhì thời điểm. Chỉ là cho người đại diện gọi điện thoại. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Người đại diện hiểu Trần Chí Vũ tâm tình. An ủi hắn một phen. Sau đó hỏi, chúng ta tối nay ăn cái gì? Ăn cá đi, Trần Chí Vũ nói. Không biết tại sao, hắn đặc biệt muốn ăn cá. Tốt nhất là toàn bộ tiệc cá cái loại này. Cá kho, cá hấp, canh chua cá, đóa tiêu đầu cá. Tốt nhất trở lại cá giết canh đậu hù. Thật giống như quên lát cá sống. Lát cá sống là sống. Trần Chí Vũ một mực không dám ăn. Bất quá hắn do dự một chút. Quyết định tối nay thử một chút. Nghe nói lối ăn này cũng rất đẹp tới. Người đại diện. Mà ở công ty phụ cận một cái bên trong tửu điếm. Đào nhiên nhìn tháng 6 bài hát mới trên bảng diễn một màn này. Có chút sợ đối Kim Thư Vũ nói. Tân thua thiệt ngươi nhắc nhở ta khác ra tay với Tôn Diệu Hỏa. Quả thật có chút không đủ thỏa đáng. Nếu như Tôn Diệu Hỏa không cảm giác tồn tại vậy thì thôi. Có thể nhìn Hồng Mân Côi xu thế. Tôn Diệu Hỏa rất hiển nhiên là muốn phát hỏa. Mặc dù hắn cách một đường còn kém xa. Nhưng công ty đến tiếp sau này nhất định sẽ cho đối phương an bài rất nhiều tài nguyên. Dưới tình huống này, thật không cần phải cùng đối phương kết thù. Không đủ. Kim Thư Vũ chăm chú nhìn bảng danh sách, nói, còn chưa đủ, hắn rất coi trọng bài hát này. Nhưng bài hát này biểu hiện ra uy lực, so với hắn tưởng tượng còn phải khoa trương một ít. Loại này hoàn toàn vượt ra khỏi dự trù kết quả, để cho hắn ý thức được chính mình thật phạm một cái không nên phạm sai lầm. Đào nhiên sửng sốt một chút, có ý gì? Kim Thư Vũ hít sâu một hơi. Xuất ra dao cạo râu vuốt xuôi chòm râu. Mấy ngày nay không tâm tình quát. Chòm râu đã rất tươi tốt rồi. Chỉnh sửa một chút kiểu tóc. Kim Thư Vũ lại tìm một thân tương đối chính thức quần áo nói. Chúng ta được tìm tiện ngư nói xin lỗi. Cách chương.